Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, mở cửa. Có cấp báo, Lý Dật một đoàn người, lên đường hai thời gian uống cạn chung trà sau đó, rốt cục thành công đã tới thành Trường An cửa thành. Vào mắt chỗ, Lý Dật liền thấy vô số dân chúng đã sớm đã trải qua tụ tập ở cửa thành, một cái bách tính trên mặt đều là phủ đầy thích cười. Thậm chí ở nơi này đống chen chúc đám người bên trong, Lý Dật còn chứng kiến Sở Ly Mạch thân ảnh. Giờ này khắc này, Sở Ly Mạch đang mang theo một nhóm phòng thủ tướng sĩ, đội ngũ chỉnh tề, ánh mắt cảnh giác canh giữ ở cửa thành đường phố đầu đường hai bên, tựa hồ là vì duy trì trật tự an toàn mà đại đường hoàng thương Trịnh gia cửa hàng Trịnh An cũng không biết hắn là từ nơi nào chiếm được tin tức, dĩ nhiên cũng cùng nhau chạy đến cửa thành. Đầy thành Trường An chỗ cửa thành giờ phút này dĩ nhiên trở thành một mảnh người đông nghìn nghịt. Cung Hạ công tử từ Đăng Châu Khải Hoàn trở về, nhìn thấy Lý Dật bóng người, Trịnh An dẫn đầu nhanh chân đi tới Lý Dật bên người, hướng về phía Lý Dật ôm quyền thi lễ, sau đó cười lớn chúc mừng. Mặc dù cùng Lý Dật nhận biết thời gian không dài, nhưng Trịnh An đã sớm đã đem Lý Dật làm thành huynh đệ mình. Huống chi, Lý Dật cho tới nay vẫn là hắn Trịnh An đại kim chủ. Trước đó, khi hắn nghe được đầy triều thế gia đại tộc quan viên mỗi ngày bên trên triều thời khác đều tại kiên nhẫn địa vạch tội Lý Dật, hắn càng là không ít thay Lý Dật lo lắng. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là cùng một chỗ cùng sinh tổng cộng chết qua huynh đệ. Cứ việc Trịnh An là một cái hoàng thương, là một cái thương nhân, thế nhưng chỉ có Lý Dật cho tới bây giờ đều không có đối với hắn có bất kỳ thành kiến. Đối hắn không có bất kỳ cái gì xem thường trạng thái. Ở cái này, sĩ nông công thương, đẳng cấp xâm nghiêm, thương nhân không có chút nào thân phận địa vị thời đại, có thể có dạng này huynh đệ, Trịnh An cũng không biết. Hắn là đã tu luyện mấy đời phúc phận, bởi vậy, hắn vẫn luôn trân quý cùng Lý Dật trong lúc đó phần tình nghĩa này. Giờ này khắc này, khi thấy Lý Dật xuất lĩnh đại quân từ Đăng Châu thành Khải Hoàn trở về, Trịnh An trừ cái này câu chúc mừng Khải Hoàn bên ngoài, thật sự là tìm không thấy nói cái gì có thể biểu thị trong lòng mình vui sướng. Ha ha, chỉ thấy Trịnh An cử động như vậy, Lý Dật im lặng cười cười, nhìn một chút trước mặt Trịnh An, cười nói ra, Trịnh huynh, nhiều ngày không gặp, các người có thể từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, nghe xong Lý Dật cái này quen thuộc mà nói, Trịnh An ngay tại chỗ liền cười ha hà, bởi vì hắn biết rõ, Lý Dật cũng không có đem hắn làm ngoại nhân nhìn. Nếu là Lý Dật coi hắn là ngoại nhân mà nói, làm sao có thể cùng hắn nói loại lời này? Nói không chừng, liền nhìn đều không biết liếc hắn một cái được rồi. Một trận lớn tiếng cười qua đi, Trịnh An cao hứng thò tay đi ra, vỗ xuống Lý Dật bả vai, sau đó thích tiếng nói ra, đa tạ bá An huynh treo nghĩ về, cũng đúng bá An huynh, các ngươi thật là không được, nhất định chính là liệu sự như thần, chư cát tái thế a. Trong lúc nói chuyện, Trịnh An còn đối Lý Dật giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng địa một phen tán thưởng. Lý Dật tức khắc liền cười khổ lắc lắc đầu, Trịnh huynh, các người liền biệt hàn sầm ta. Mặc dù Trịnh An cũng không có nói rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Lý Dật trong lòng cũng đại khái đoán được một số. Hẳn là lần này Đăng Châu một nhóm làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lần thứ hai thay đổi cách nhìn. Trịnh An gặp Lý Dật như thế bình tĩnh, hai gò má không khỏi sững sờ. Trịnh An cũng đoán được, Lý Dật khẳng định là còn không biết, hắn ly khai khoảng thời gian này đến nay, thành Trường An bên trong chuyện phát sinh. Thế là, Trịnh An lập tức nghiêm trang nói cho Lý Dật, "Bá An huynh, các ngươi thật đúng là đừng nói như vậy. Nghĩ lúc trước, các ngươi hướng thánh thượng chủ động xin đi giết giặc, muốn dẫn binh đi Đăng Châu tiễu phỉ thời điểm, đầy triều văn vật quan viên đều không tin. Đăng Châu vùng biển có hải đảo quấy phá, thậm chí những cái kia cái cả ngày rảnh đến không có việc gì thế gia đại tộc quan viên, cơ hồ mỗi ngày đều tại triều đình phía trên, đều kiên nhẫn địa một mực vạch tội các ngươi. Bất quá, cũng may mắn." Trịnh An dừng một chút, mặt mũi tràn đầy vui mừng đạo, "Bá An huynh, các ngươi chẳng những xử lý Đăng Châu hải đảo, mà lại còn nhường đám kia vạch tội các ngươi thế gia đại tộc quan viên." Toàn bộ đều yên lặng im lặng, huynh đệ ta bội phục đến cực điểm. Ách, Lý Dật ngay tại chỗ liền sững sờ một chút, kinh ngạc đạo, vẫn còn có chuyện như thế? Đương nhiên là có a. Trịnh An một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, nhìn một chút Lý Dật đạo, "Bá An huynh, chẳng lẽ các ngươi còn không biết, đám kia thế gia đại tộc quan viên phát niệu tính sao?" Cũng là, Lý Dật nghĩ nghĩ, liền tán đồng gật gật đầu. Đám này thế gia đại tộc quan viên, tại Đăng Châu địa giới, khẳng định cũng có bọn hắn thế lực. Chỉ bất quá lần này, tần thủ nhân đám người một mình làm loạn Đăng Châu, chắc chắn bọn hắn thế gia đại tộc người, cũng khẳng định là không có thể thoát đi Đăng Châu. Cho nên, bọn hắn mới sẽ không tin tưởng chuyện này. Nếu là bọn hắn biết rõ việc này, chỉ sợ cũng sẽ không bẩm báo Lý Thế Dân, mà là sẽ mượn cơ hội cùng tần thủ nhân đám người hợp tác, nhường Lý Thế Dân càng ngày càng đau đầu một trận. Bất quá may mắn là, lần này Đăng Châu hải tặc làm loạn sự kiện, đại đa số quan viên cũng đã bị bản thân tiền trảm hậu tấu cho trừ đi, mà những cái kia cùng thế gia đại tộc tương quan thương nhân, trải qua lần này sự kiện sau đó, chắc chắn cũng sẽ không lại cho bọn hắn ra sức. Nghĩ đến đây, Lý Dật trong lòng lúc này mới an ổn rất nhiều. Nhưng mà cũng liền ở lúc này thời gian, từng đạo chỉnh tề thanh âm liên miên không dứt địa từ đám người bên trong vang lên. "Cung hạ công tử Khải Hoàn, cung hạ công tử Khải Hoàn, cung hạ công tử Khải Hoàn." Từng đạo thanh âm giống như thiên lôi như vậy, vang dội toàn bộ cửa thành Trường An. Vô số Trường An bách tính nhao nhao vỗ tay hoan nghênh, "Bá An đa tả chư vị cha đồng hương thân." Lý Dật tranh thủ thời gian khoát tay đền đáp. Trịnh An cũng không sẽ cùng Lý Dật trò chuyện nhiều, mà là vui tươi hớn hở địa nhìn xem tất cả những thứ này. Phải biết, cái này thế nhưng là toàn bộ thành Trường An bên trong bách tính tự phát cho Lý Dật cử hành nghi thức hoan nghênh. Cái này một phó trận trưởng liền giống với đánh thắng trận, bị bách tính môn hoan nghênh anh hùng một dạng, trang diện một lần biến nhường lòng người máu sôi trào. Nguyệt Nhi, Lâm Lang đám người nhìn xem toàn bộ thành Trường An bên trong bách tính môn chân thành hoan nghênh hình dạng, nhào nhào nhếch miệng mà cười. Đi theo trở về đường quân tướng sĩ nhìn thấy tất cả những thứ này sau đó, trong lòng bọn họ cũng là một mảnh có chút cao hứng. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là đi theo Lý Dật cùng một chỗ từ Đăng Châu trở về a. Mặc dù bách tính môn chỉ là chúc mừng Lý Dật, nhưng bọn hắn những người này cũng đồng dạng nhận được bách tính môn chân thành hoan nghênh. Một cái tướng sĩ cũng đi theo khuôn mặt tươi cười đáp lại bách tính môn. Mà Đỗ Câu cho tới bây giờ chưa từng hưởng nhận qua như vậy cảm giác. Trước đó, hắn cũng thấy qua không ít cái này phó trận trưởng, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn Đỗ Câu dĩ nhiên cũng có thể thu đến bách tính môn hoan nghênh. Ngừng lại thời gian, Đỗ Câu cả người đều bắt đầu có chút giật mình lên. Trước mắt tất cả những thứ này giống như là một giấc mộng một dạng, ăn một chút địa nhìn một chút bốn phía bách tính, cười khúc khích không ngừng đối bách tính môn phất tay, quay đầu tới công phu đối Lý Dật hỏi đạo, "Tam ca, Bách Tính Môn cũng là tại hoan nghênh ta sao? Lý Dật im lặng cười cười, không có trả lời Đỗ Câu. Đỗ Câu không có đạt được đáp án, chỉ thấy Lý Dật cũng không thích ra tiếng phản ứng đến hắn. Dứt khoát, hắn liền quay đầu tới, nhìn một chút bên người Nguyệt Nhi, lúc này lên tiếng hỏi đạo: "Nguyệt Nhi, bọn hắn cũng đang hoan nghênh ta, đúng không? Ngươi nghĩ nhiều." Nguyệt Nhi trực tiếp hận Đỗ Câu một câu như vậy. Lâm Lang nhìn thấy, cũng đi theo Nguyệt Nhi đi ra tiếng. Bọn hắn chỉ là vui mừng nghênh công tử, hoan nghênh trung tướng sĩ mà thôi. Đỗ Lang quân, các ngươi thuần túy liền là một cái mù lòa mò cá. Ngoặc kép chấm hỏi, Đỗ Câu đầu tiên là một mặt mộng, sau đó hắn cả người sắc mặt, nháy mắt sẽ không tốt. Cái gì gọi là, ta chính là một cái mù lòa mò cá. Tốt xấu, ta Đỗ Câu tại Đăng Châu Thành, cũng là đi ra một phen khí lực, chiếm được Bách Tính Môn kính yêu. Được rồi, Nhĩ Môn liền ước ao ghen tị a. Đỗ Câu cũng sẽ không đi hỏi, dù sao hỏi các nàng, cũng từ các nàng trong miệng, không chiếm được cái gì tốt lời. Đỗ Câu tiếp lấy khuôn mặt tươi cười tương đối, thỏa thích địa hưởng thụ Bách Tính Môn hoan nghênh. Cùng lúc đó, đang chờ Lý Dật mang theo đám người, một bên cảm tạ Bách Tính Môn hoan nghênh, một bên hướng về thành Trường An bên trong xuất phát thời điểm. Một cái điên cuồng chạy, kiện bộ như phi nữ tử bóng người, thở hồng hộc địa xuyên qua đám người, đi tới Lý Dật đám người trước người. "Hô hô, Tam ca, các ngươi đã trở về." Nữ tử mang theo váy, vẻ mặt tươi cười địa nhìn xem Lý Dật, cả người khóe mắt đều lộ đi ra từng vệt trong suốt nước mắt. Một giây sau, Đỗ tiểu muội trong hốc mắt treo nước mắt, liền không nhịn được rơi xuống. "Tiểu muội." Lý Dật tức khắc sững sờ, nhìn một chút cái trán mang mồ hôi, nước mắt tràn lan Đỗ tiểu muội, trong lòng một thương, liền đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ Đỗ tiểu muội phía sau lưng, ấm du đô: "Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây?" "Tiểu muội, tiểu muội tưởng niệm Tam ca." Đỗ tiểu muội nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm, quanh quẩn tại Lý Dật bên tai. "Tốt, ta đây không phải an toàn trở về rồi sao?" Lý Dật trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ tiểu muội lưng thơm, qua nửa ngày mới đưa nàng từ trong ngực buông ra, đồng thời đưa tay sờ sờ Đỗ tiểu muội khóe mắt nước mắt, lại thay Đỗ tiểu muội xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Lý Dật lúc này mới mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười địa nói ra: "Nhà ta tiểu muội khóc lên liền không dễ nhìn." Cười một cái, Đỗ tiểu muội nhẹ nhàng nức nở, yêu kiều như nước trên gương mặt, cuối cùng là chen đi ra một vòng cười lớn. "Ân, nhà ta tiểu muội xinh đẹp nhất." Lý Dật cười đưa tay, nhẹ nhàng ngắt một chút Đỗ tiểu muội gương mặt, sau đó vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, xúc cảm cực dai, nhường Lý Dật tâm thần thanh thản. Bên cạnh Đỗ Câu nhìn thấy Đỗ tiểu muội từ đám người bên trong vừa chạy đến, nháy mắt liền xông Lý Dật khóc lên, trong lòng tức khắc có chút nhẹ nhỏ bé ăn dấm. "Tiểu muội, nhà ngươi huynh trưởng cũng đã trở về, những ngày này nhớ ta không?" Đỗ Câu ăn dấm mà cười nhếch miệng hỏi đạo. Nhưng mà Đỗ tiểu muội từ đầu đến cuối căn bản cũng không có phản ứng đến hắn dự định, thậm chí Đỗ tiểu muội ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, phảng phất căn bản là không quen biết Đỗ Câu. Hắn Đỗ Câu hoàn toàn liền là một cái người tàng hình như vậy. Đỗ Câu tức khắc khóe miệng một trận rút, có chút cười xấu hổ cười: "Đây là thân huynh muội sao? Ta Đỗ Câu nên không phải là nhặt được a?" Đỗ Câu cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, ai bảo hắn Đỗ Câu tại Đỗ gia địa vị thấp hơn rất nhiều, càng là thường xuyên bị Đỗ tiểu muội ghét bỏ đây. Bất quá, cũng may Đỗ Câu đối với cái này chủng chuyện thường ngày tình huống, trong lòng đã trải qua tập coi là thường, cho nên hắn cũng không có lại tiếp tục chen vào nói. ngoan ngoãn địa giữ yên lặng. Lý Dật nhìn thấy, đối bốn phía hoan nghênh bọn hắn trở về Bách Tính, khoát tay áo cáo từ. Sau đó đối Đường Quân tướng sĩ nói hai câu nói, Đường Quân tướng sĩ liền cùng Lý Dật cáo từ, hướng về hoàng thành mà đi. Lúc này, Lý Dật mới quay đầu tới, đối Đỗ tiểu muội cười nhẹ một tiếng, đề nghị nói ra, đi thôi, ta môn bây giờ trở về phủ đi. Ân, Đỗ tiểu muội ngoan ngoãn gật đầu, bước chân chăm chú cùng tại Lý Dật bên người, một đoàn người trực tiếp hướng về phủ vệ quốc công đi đến. Đi tới, Lý Dật bỗng nhiên phát hiện, Lâm Lang lại còn một mực theo bên người, không khỏi bước chân hơi ngừng lại, dừng lại đến xem mắt bên người Lâm Lang, buồn bực đạo, Lâm Lang, cái này cũng đã đến Trường An, các ngươi làm sao còn không hồi cung đi? Lâm Lang nghe xong Lý Dật đang đuổi nàng ly khai, trong lòng tức khắc cũng có chút hủy khuất, không vui địa chu mỏ một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc địa nói ra, công tử, Lâm Lang không đi, công chúa chờ một lúc sẽ tới tìm công tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Dật bó tay rồi, khoát khoát tay đạo, được chưa, tùy theo ngươi. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật liền dao động lắc lắc đầu, sau đó mang theo Đỗ tiểu muội đám người cùng một chỗ hướng về nhà mình đi đến. Nhưng đang ở lúc này, làm Lý Dật một đoàn người mới muốn đến cửa nhà thời điểm, Lý Dật liền phát hiện nhà mình trước cổng chính một cái tuyệt sắc nữ tử bóng người từ một cỗ xe ngựa hoa lệ bên trong đi xuống tới, đang sốt ruột địa đi qua đi lại, ánh mắt càng là thỉnh thoảng hướng về bên này một mực liếc nhìn, tựa hồ đang nóng nảy chờ đợi người nào một dạng. Công chúa, vừa thấy được Lý Lệ Chất quen thuộc bóng lưng, Lâm Lang bật người liền hướng về phía bên kia hô lớn một tiếng, cũng là bởi vì Lâm Lang cái này một đạo quen thuộc thanh âm bỗng nhiên truyền ra, chính đang dạo bước qua lại quan sát Lý Lệ Chất, bỗng nhiên liền quay đầu ngoái nhìn tới, thấy được Lý Dật một đoàn người. Bỗng nhiên, khi thấy Lý Dật quen thuộc gương mặt sau đó, Lý Lệ Chất nguyên bản còn tràn ngập chờ mong thần sắc bên trong liền treo đầy một trận nước mắt, theo sát xa nhưng mà dưới, Lý Bá An, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Lý Lệ Chất đột nhiên gào khóc lên, một đôi tay nhỏ nắm thành nắm đấm, hai con ngươi thở phì phì địa trừng lớn Lý Dật. Thoáng chốc, Lý Dật khóe miệng liền là co quắp một trận, cái gì đàn ông phụ lòng a, còn có nhiều như vậy người ở đây. Trong lúc nhất thời, Lý Dật đều không biết nên nói cái gì cho phải, mà lão Dương đám người nhìn thấy Lý Lệ Chất vừa thấy được Lý Dật liền là lần này oán nộ thần sắc, tức khắc liền xấu hổ địa co lại miệng, bật người đối Lý Dật thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi chiến trường. Đỗ tiểu muội cũng chuẩn bị cùng rời đi, dù sao bản thân thế nhưng là trước một bước nhìn thấy Lý Dật, hơn nữa nàng cũng đang Lý Dật trước mặt nũng nịu một trận, có thể Lý Lệ Chất vẫn là cách đừng trở về lần thứ nhất gặp Lý Dật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đỗ tiểu muội cảm giác tay mình bị một trương đại thủ nắm, nàng quay đầu nhìn lại, là Lý Dật tay. Tam ca, ta, Đỗ tiểu muội muốn tránh thoát mở cho Lý Lệ Chất cùng Lý Dật hai người chế tạo một cái đơn độc cơ hội, nhưng Lý Dật lại là cười một tiếng, nhếch miệng đạo, các ngươi không cần ly khai, nhĩ môn đều là nương tử của ta. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền lôi kéo Đỗ tiểu muội tay hướng về Lý Lệ Chất đi qua, lên tiếng kêu đạo, tiểu ngũ, các ngươi đàn ông phụ lòng đã trở về, nếu không muốn ôm một cái, mới không muốn. Lý Lệ Chất hủy khuất địa tiếp tục khóc, vậy ta đây liền mang theo tiểu muội đi vào nhà. Lý Dật cố ý gia tăng âm điệu, mỉm cười nhìn xem Lý Lệ Chất, hừ, Lý Bá An, các ngươi tên đại bại hoại. Nhưng nghe Lý Dật lời này, Lý Lệ Chất nháy mắt buông xuống tì khí, hướng về Lý Dật bước nhanh chạy tới, trực tiếp một đầu đâm vào Lý Dật trong ngực. Lý Bá An, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, đại phôi đàn, ly khai thành Trường An thời gian dài như vậy, đều không biết cho tiểu ngũ viết một lá thư. Ngươi có phải hay không? Một chút cũng không nghĩ tiểu ngũ. Lý Bá An, ta hận ngươi. Một bên không ngừng địa vỗ vỗ lấy Lý Dật ngực. Lý Lệ Chất một bên đục không thèm để ý Đỗ tiểu muội cũng ở bên người. Tại Lý Dật trong ngực một trận nũng nịu không ngừng. Chỉ là mắng lấy mắng lấy. Lý Lệ Chất tiếng khóc liền dần dần bắt đầu thu nhỏ. Cùng lúc đó, ôm lấy Lý Dật tay cũng biến thành càng thêm dùng sức. Tựa hồ sợ Lý Dật không biết lúc nào lại muốn rời khỏi bên người nàng. Tốt, tiểu ngũ đừng khóc. Hết thảy đều là ta sai. Có được hay không? Lý Dật khóc cười không được địa ôm lấy Lý Lệ Chất. Đồng thời mặt khác đưa tay ôm lấy Đỗ tiểu muội. Đứng đắn đạo, về sau ta rốt cuộc không rời đi các ngươi. Có được hay không? Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Lý Lệ Chất cuối cùng là hài lòng địa ứng tiếng. Mà Đỗ tiểu muội thì là vẫn luôn không có lên tiếng, mặc cho Lý Lệ Chất nũng nịu, lẳng lặng địa ở tại Lý Dật một bên khác trong ngực. Nhẹ nhàng địa hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy Lý Dật ôm ấp ôn nhu. Qua sau một hồi lâu, Lý Dật lúc này mới thả ra hai người, một bên cho Lý Lệ Chất xoa xoa khóe mắt nước mắt. Lý Dật vừa cười nói ra, đi thôi. Khí cũng cần phải tiêu tan a. Ta môn đi vào nhà. Trên đường cái con thể thống gì? Ân, phát tiết một phen sau đó, Lý Lệ Chất cũng không tùy hứng, mà là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Dù sao nàng cũng biết rõ, tại trên đường cái nũng nịu, bị người khác nhìn thấy cũng xác thực không tốt. Nhưng mà, đang ở Lý Dật ba người, bước chân mới vừa vặn nâng lên, chuẩn bị chiêu phủ vệ quốc công bên trong đi vào thời điểm. Một đạo không đúng lúc thanh âm, lại là tại đột nhiên, liền cắm tới, phá vỡ trong không khí tĩnh mịch. Cái kia, công chúa, quận chủ, phò mã, mặt tướng có thể quấy rầy ngài môn một điểm thời gian sao? Thị vệ đầu đầy ngượng nghịu địa nói ra, Lý Dật ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào. Đã có một tên ngự tiền thiên nghiêu vệ xuất hiện ở phủ đệ bên. Ở đó thiên nghiêu vệ sau lưng còn có mấy cái thiên nghiêu vệ đi theo. Thoạt nhìn tựa hồ là có chuyện quan trọng tìm Lý Dật. Mà tên này thiên nghiêu vệ, Lý Lệ Chất chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi tại trong cung, bản thân còn cùng hắn dựng nói chuyện. Cũng chính là từ hắn trong miệng biết được Lý Dật hồi kinh tin tức, Lý Lệ Chất không cần đoán cũng biết rõ, khẳng định là Lý Thế Dân có việc muốn tìm Lý Dật tiến cung hay sao. Không đợi Lý Dật lên tiếng, Lý Lệ Chất trực tiếp chừng cái kia thiên nghiêu vệ một cái, trần trụi địa làm rõ đạo, ngươi bây giờ liền trở về nói cho phụ hoàng, Lý Bá An hôm nay quá mệt nhọc, cần tốt địa nghỉ ngơi. Ngày mai giờ ngọ, Lý Bá An lại vào cung cũng không muộn. Ách, thiên nghiêu vệ tức khắc liền mặt mũi tràn đầy run rẩy, nhất thời không biết trả lời thế nào. Dù sao, lại lấy được Lý Thế Dân mệnh lệnh xuất cung đến truyền gọi Lý Dật trước đó, thiên nghiêu vệ thế nhưng là thân mắt thấy đến. Lý Thế Dân ăn dấm sắc mặt, cùng cái kia ghen tuông tràn đầy ngữ khí. Hiện tại, lại nghe được Lý Lệ Chất như thế một phân phó, thiên nghiêu vệ nháy mắt liền cảm giác, làm người thật sự là khó xử cực kỳ. Nếu là bọn hắn khăng khăng, hiện tại liền muốn mang Lý Dật tiến cung đi diện thánh, nhất định sẽ đắc tội Lý Lệ Chất. Nhưng nếu là bọn hắn tay không mà về, đi đem Lý Lệ Chất mà nói, truyền cho Lý Thế Dân, Lý Thế Dân nhất định sẽ càng thêm ăn dấm. Huống chi, Lý Thế Dân đối với Lý Lệ Chất, đó là chiều mến được hay sao? thậm chí ngay cả một câu hơi lời nói nặng, vẫn luôn không bỏ được cùng nàng nói. Lý Lệ Chất đến như vậy vừa ra, khiến cho bọn hắn Thiên Ngưu Vệ đám người, bây giờ là hai đầu đều là khó. Thiên Ngưu Vệ môn đều không biết, bọn hắn vẫn là nên làm như thế nào. Công tử, ngài xem, bất đắc dĩ phía dưới, cái kia Ngự Tiền Thiên Ngưu Vệ, chỉ được đáng thương địa nhìn về phía Lý Dật, hướng Lý Dật đầu nhập để cầu tình ánh mắt. Hắn biết rõ, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Dật mới có thể trị một chút Lý Lệ Chất. Mặc dù Lý Lệ Chất luôn luôn thiện lương, thở mạnh, đối xử mọi người vô cùng tốt, nhưng nếu như gặp được Lý Dật sự tình sau đó, nàng biến thành thiên vị một phương. Hơn nữa càng trọng yếu là, điều này cũng làm cho Lý Thế Dân không có chút nào xử lý pháp. Cho nên, Thiên Ngưu Vệ chỉ được đem hy vọng ký thác trên người Lý Dật. Nhưng mà một giây sau, Lý Dật mà nói, nháy mắt liền để Thiên Ngưu Vệ đám người, cả đám đều càng cảm thấy ngực nghẹn đau nhức. Hơn nữa không có chút nào xử lý pháp có thể nói. Làm phiền Nhĩ Môn, liền dựa theo công chúa phân phó, trở về bẩm báo Thánh Thượng A. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật liền mang theo Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người, cùng một chỗ vào nhà mà đi, chỉ lưu lại một nhóm Thiên Ngưu Vệ tại phủ vệ quốc công ngoài cửa lớn, run rẩy lộn xộn. Thiên Ngưu Vệ đám người, nháy mắt mắt trái đối mắt phải, một cái các ngươi nhìn ta, ta nhìn xem các ngươi, đầy mắt bên trong đều là một mảnh vẻ mờ mịt. Ta môn hiện tại, làm sao bây giờ? Đi thôi, ta môn vẫn là nhanh đi về, hướng Thánh Thượng phục mệnh a. Có thể cái gì có thể? Ai, bằng không thì sao? Công chúa cùng phò mã cũng đã như thế lên tiếng, các ngươi có thể làm sao? Còn có thể làm sao a? Chúng ta cũng tuyệt vọng a. Một cái Thiên Ngưu Vệ, ai thanh than khí xoay người, rời đi phủ quốc công, trở về hướng Lý Thế Dân phục mệnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.